Cực phẩm thiên kiêu, chương 54, bị theo dõi. Góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đông từ trong tiệm nguyên thạch đi ra, nhận được chi phiếu rồi. Trên mặt hiện đầy tươi cười. Phải nói cô bây giờ tâm tình rất tốt à. Trước khi đến cô vẫn là một nha đầu nghèo. Lúc trở về lại biến hóa nhanh chóng. Biến thành tiểu thư giá trị trăm vạn. Nếu như không phải là trong lòng của cô thừa thụ năng lực mạnh. Đổi làm người bình thường nói không chừng cũng phải ngất đi. Vô cùng cao hứng rời đi. Chuẩn bị nhanh lên một chút đi ngân hàng đem 750 vạn chi phiếu này vào trong tài khoản chính mình. Bên kia, Lâm Hoành A, người bán ra tảng đá kia đổ tăng A, vị tiểu thư kia mua của thạch ngươi bán lời 750 vạn A. Một người vui sướng khi người gặp họa đi tới nói. Hắn mới từ trong tiệm nguyên thạch đi tới. Chỗ đó náo nhiệt vô cùng, nghe nói là một vị tiểu cô nương là tay mới. Lần đầu tiên đổ thạch liền đổ chúng, hơn nữa còn là phỉ thúy thượng đẳng, buôn bán lời 750 vạn. Phải biết giá tiền này ở trong này cũng không phải thường thường xuất hiện. Nhưng mà hắn vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương mua thạch ở chỗ Lâm Hoành vẻ mặt cao hứng dưới sự hoan hô của mọi người đi ra. Lập tức hiểu rõ ra. Vừa lúc thừa cơ hội này thả một quả thối cho Lâm Hoành. Người này cũng quá khôi hài. Trước giải đều thua, một tảng đá này là thứ duy nhất có thể kiếm tiền lại. Còn bán đi, 9 vạn và 750 vạn thế nhưng kém cách xa vạn dặm a. Lâm Hoành vốn còn đang vì mình đem nguyên thạch kia bán đi mà cao hứng. Giờ khắc này trái tim giống như rơi xuống đáy cốc. 750 vạn, sao có thể... Khối thạch kia không có khả năng giải ra phỉ thúy nhưng rốt cuộc ra phỉ thúy. Nhìn đối phương hiện ra ánh mắt cười nhạo, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa đại vô danh. Tại sao mình muốn bán khối thạch kia? Thực sự là tiện nghi nữ sinh kia. Không được, nói như thế nào nhiều tiền như vậy cũng phải phân một nửa. Nếu như không phải là mình bán cô ta làm sao có thể kiếm nhiều như vậy? Trong này có một phần của mình, tuyệt đối không thể độc chiếm. Lúc này Lâm Hoành đã bị tiền tài mê hoặc ý nghĩ. Mang theo cường liệt không cam lòng, vô luận như thế nào cũng phải lấy về cho mình một phần. Cô ấy vẫn chưa đi xa. Lâm Hoành thu thập một chút sau đó đi theo phía sau Dương Hiểu Đồng. Đổ thạch tràng là một địa phương phức tạp, người nào cũng có, chuyện gì đều cũng sẽ phát sinh. Mà loại tình huống này càng thấy nhiều. Hắn không tin đối phương là một tiểu cô nương còn có thể làm gì được hắn hay sao? Dương Hiểu Đồng một lòng đi về phía trước. Thế nhưng đi tới đi lui phát hiện không bình thường. Bởi vì cô cảm giác được phía sau có người theo mình. Hiểu Đồng, phía sau khoảng 6 mét. Người trung niên bán nguyên thạch cho ngươi đi theo ngươi. Xem ra là không có hảo ý, Du Du trước tiên cũng cảm giác được. Liền đem chuyện này nói cho Dương Hiểu Đồng. Ta biết, xem ra chính mình không muốn phiền phức lại càng muốn theo mình. Đã như vậy, cô cũng không khách khí. Loại này người có lòng tham cũng sẽ không có cái kết quả tốt gì. Dương Hiểu Đồng tốc độ chậm lại, chỉ có thể giải quyết ở đây. Nếu như hắn vẫn theo cô tới trường học bên kia mới là thật phiền phức. Đem Lâm Hoành dẫn tới trong hẻm nhỏ. Tựa hồ vô luận lúc nào cái hẻm nhỏ đều thích hợp là nơi giải quyết vài chuyện. Ra đi, Dương Hiểu Đồng quay đầu bình tĩnh nói. Vẻ mặt tự nhiên, chỉ là trong con người nghiêm nghị chợt lóe lên. Lâm Hoành cả kinh, không ngờ chính mình lại bị phát hiện. Bất quá phát hiện cũng liền phát hiện. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn thẳng Dương Hiểu Đồng. Chính là cô, buôn bán lời 750 vạn, nếu như chiếm được nhiều tiền như vậy. Cuộc sống của hắn cũng không cần sầu. Ta nhớ ngươi hẳn không phải là người cuồng theo dõi. Chưa bao giờ có loại ham mê đặc thù này đi. Trong giọng nói mang theo châm chọc, Dương Hiểu Đồng khinh miệt nói. Vốn cô còn cảm thấy đối phương đáng thương. Hiện tại xem ra loại cảm tình đồng tình này là hoàn toàn không cần thiết. Lâm Hoành bị Dương Hiểu Đồng nói có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh đã khôi phục trạng thái. Hung thần ác sát nói ta có hay không loại ham này cũng không cần quản. Ngươi bây giờ buôn bán lời 750 vạn, nói như thế nào cũng phải chia cho ta phân nửa đi. Dương Hiểu Đồng gãi gãi tai, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi xác định ngươi không phải đang nói giỡn? Mặc dù trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, thế nhưng trong mắt trong lòng lại tràn đầy xem thường. Lâm Hoành cũng nổi giận, này nói rõ liền là cười nhạo hắn, mặc dù hắn cũng biết chuyện này là vấn đề của hắn. Nhưng vì số tiền kia, đạo đức gì gì đó đều không tính cái gì, ít nói nhảm. Hôm nay ngươi cấp cũng phải cấp, không cho cũng phải cấp, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây, khỏi bị da thịt chịu khổ. A, lời này ngươi nói cũng rất giỏi a. Vậy thử rốt cuộc là da thịt ngươi bị chịu khổ hay là da thịt ta chịu khổ a? Nói xong, không chờ Lâm Hoành đáp lời, Dương Hiểu Đồng lấy một quyền sét đánh không kịp phản ứng hung hăng công lên bụng của hắn. Đồng thời khuỷu tay hướng về đầu Lâm Hoành xả xuống, cường lực nhấn một cái, đem đầu Lâm Hoành đánh vào đầu gối cô. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, đi theo Foklani thượng tá học tập lâu như vậy, Dương Hiểu Đồng thân thủ đã tăng lên một bậc, mặc dù sau khi đột phá nhất cấp lại tiếp tục bị cô ấy đánh. Thế nhưng cô vẫn có tiến bộ. Lâm Hoành trợn tròn mắt, hắn còn chưa có kịp phản ứng đã nằm thảm trên mặt đất. Ngay cả cổ cũng chật, máu mũi càng tuôn ra, hắn ôm bụng đau đớn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Dương Hiểu Đồng. Cô ta sao có thể lợi hại như vậy? Hôm nay thật là Dương Hiểu Đồng vỗ vỗ tay, nhìn Lâm Hoành trên mặt đất khung như con tôm, trên trán lưu mồ hôi lạnh, nói sau này vẫn nên xem trọng thời cuộc lại nói, làm người vẫn nên không quá có lòng tham, lần sau nếu như tái phạm ở trong tay ta, cũng không phải là đơn giản như vậy. Dương Hiểu Đồng nói mang theo vị uy hiếp, Lâm Hoành vội vàng gật đầu. Hiện tại chỉ hy vọng ôn thần này nhanh một chút đi đi. Nếu không hắn nhưng không chịu nổi. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Hoành, Dương Hiểu Đồng tâm tình thật tốt xoay người rời đi. Hôm nay kiếm tiền, đương nhiên phải cao hứng. Hơn nữa ở Thiên Hàng Bảo Điển mỗi ngày đều bị Foklani. Phất Lan Nhi, ngược, nghẹn khuất a, lần này vừa lúc làm cho cô phóng ra một chút, cũng có thể ngược người khác. Đương nhiên là rất cao hứng. Trên mặt đất Lâm Hoành nhìn bóng lưng Dương Hiểu Đồng, trong mắt vẻ oán độc càng sâu. Ngươi chờ cho ta, sẽ không bao lâu ngươi phải quỳ trên mặt đất giống ta mà dập đầu. Dương Hiểu Đồng trước tiên là đi siêu thị, đem chi phiếu bỏ vào tài khoản mình, đồng thời đem 10 vạn trả lại cho Doãn Lăng Hạo. Cô không thích thiếu người khác cái gì, nhất là nợ tiền, bởi vì nợ tiền xấu hổ nhất. Ngay lúc Dương Hiểu Đồng hoan thiên hỉ địa chuẩn bị đi mua đồ mang về nhà, lại nhận được điện thoại đến từ trong nhà, là bà Dương, lời nói hơi hoang mang. Hiểu Đồng à, con bây giờ ở đâu à? Con ở trường học. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Trước tiên, Dương Hiểu Đồng cảm thấy không bình thường, con nếu rảnh rỗi về nhà một chút đi, có một số việc. Chuyện gì? Một người tự xưng là bạn của con, đến nhà của chúng ta. Con nhanh lên một chút trở về đi, bà Dương nói, nhìn bằng hữu bên cạnh của Hiểu Đồng. Bà có dự cảm không tốt à? Cách Trương,